Chương 936, lúc đó mơ ngộng. Đúng tông chủ băng nguyên kiếm thánh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là nặng nề gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp ngồi vào bên cạnh Trần Hy vị trí. Băng nguyên kiếm thánh sớm thì đến được rồi có thể tích cốc cảnh giới, đối với ăn cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, bằng không, hắn cũng không khả năng sẽ ở cực bắc chi địa nghỉ ngơi mấy ngàn năm lâu. Cực bắc chi địa không chỉ có rất hiếm vết người, hơn nữa vật liệu cũng cực độ thiếu thốn, trên căn bản liền không có bao nhiêu có thể ăn đồ ăn. Mà băng nguyên kiếm thánh lại có thể một người ở nơi nào, cô Linh Linh nghỉ ngơi mấy ngàn năm lâu, này đủ để chứng minh, hắn đối với cái này nhiều chút ngoại vật. Rốt cuộc có bao nhiêu không để ý băng nguyên kiếm thánh đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt bàn ăn, khi hắn thấy phía trên để thức ăn lúc, cả người hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc cũng khó tin. Tông chủ, ta sẽ không phải là hoa mắt chứ các ngươi ăn đây là băng nguyên kiếm thánh cả người trực tiếp hít vào một hơi, hắn mặt đầy vẻ chấn động lên tiếng nói một câu, trong lòng thật là rung động tới cực điểm. Chẳng qua chỉ là một cái bình thường giao long mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Thật là không có tư nở dê và cha mở xa hội ngô láo nghe được băng nguyên kiếm thánh lời nói sau, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó mặt đầy khinh thường lên tiếng nói, phảng phất phi thường xem thường băng nguyên kiếm thánh. Nhà quê chính là nhà quê, thật là hoàn toàn không tư nở dê và cha mở xa hội, gặp phải một chút xíu chuyện nhỏ liền ngạc nhiên. Giờ phút này băng nguyên kiếm thánh hoàn toàn không có tâm tình để ý tới ngô láo, trong lòng của hắn như cũ chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc. Loại này giao long chi trúc, vô luận thả ở địa phương nào, vậy cũng là thế gian hiếm thấy vật tuyệt thế. Nếu là thật tốt bồi dưỡng một phen, tuyệt đối có thể trở thành trong tông môn hiếm có cường đại chiến lực. Nhưng là loại này cường đại yêu thú ở thiên đế tông bên trong, lại vẹn vẹn chỉ là một mang lên bàn ăn nguyên liệu nấu ăn. Này nếu như lời nói ra, thật sẽ có người tin tưởng sao Liễu Nguyên, ngươi chính là mau nếm thử này giao long mùi vị đi, bổn tọa bảo đảm tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng ung dung nói một câu. Tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ thật là thật lợi hại, cho dù không cần bất kỳ gia vị, vẹn vẹn chỉ dùng điều này giao long bản thân, liền làm ra thế gian khó tìm tuyệt thế mỹ vị. Ta nói ngươi cao y tên Na Y là không nghe được tông chủ đại nhân lời nói sao ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì chẳng lẽ đợi tông chủ đại nhân cho ngươi hay sao ngô lao trực tiếp hung tận trợn mắt nhìn băng nguyên kiếm thánh liếc mắt. Sau đó không khách khí chút nào lên tiếng nói một câu. Người này, thật là hoàn toàn liền không bái kiến một đinh điểm cảnh đời a, bất quá chỉ là một con bình thường giao long mà thôi, lại sẽ để cho hắn khiếp sợ như vậy. Băng Nguyên Kiếm Thánh nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn này mới dần dần tinh thần phục hồi lại, trong mắt như cũ tràn đầy vẻ chấn động, hắn nhìn lên trước mặt điều này hấp giao long, lại chậm chạp không cách nào chân chính ngậm ăn. Cũng may điều này giao long thân thể cũng không tính quá khổng lồ. Nhất là đang bị Thủy Hỏa lão tổ dùng phương pháp đặc thù xử lý sau này, càng là gần chỉ còn lại mấy thước dài, nhìn qua không hề kinh khủng như vậy kinh người, nhưng là trong đó chạy xuôi thần vận, vẫn như cũ làm người ta rung động không dứt. Băng Nguyên Kiếm Thánh một cái tay nắm đũa, hắn chành lên trước mắt điều này giao long, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào chân chính ngậm ăn. Tông chủ, vật này thật có thể ăn không? Băng Nguyên Kiếm Thánh nhẹ nhàng buông xuống trong tay mình đũa. Hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh băng nguyên kiếm thánh cũng chỉ có như vậy chút xíu lá gan sao thậm chí ngay cả một cái dao long cũng không dám ăn. Thật đúng là chết cười lao phu nô lão nghe được băng nguyên kiếm thánh lời nói sau. Hắn ha ha cười to hai tiếng, sau đó không khách khí chút nào lên tiếng rêu cợt nói, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ở nói xong câu đó sau, nô lão còn thị uy tựa như trực tiếp đưa ra một chiếc đũa. Hắn xốc lên một khối dao long thịt, liền trực tiếp miệng to nhai. Cửa vào lúc, nô lão cảm giác mình chỉnh thân thể phảng phất cũng mềm nhũn một dạng cái loại này vô cùng tuyệt vời khẩu vị, khiến cho hắn không kìm lòng được muốn đắm chìm trong đó. Mà khi băng nguyên kiếm thánh thấy nô lão cái này chìm đắm bộ dáng lúc, hắn trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi vẻ, trong lòng có chút khó mà tin được. Này dao long thịt mặc dù hiếm hoi, nhưng là cũng không phải để cho đường đường một vị thiên tôn cường giả. Lộ ra loại này si ngốc nét mặt đi. Có lẽ là bị ngô láo cái này lối ăn hấp dẫn, lại có lẽ là tự thân cũng thật rất muốn thử một chút loại này hiếm thấy mỹ vị. Băng Nguyên Kiếm Thánh hung hãn cắn răng can, hắn trực tiếp rôi ra trong tay mình đũa, sau đó không chút do dự kẹp hướng trước mặt Trần Liệt cái kia dao long. Băng Nguyên Kiếm Thánh vốn cho là này giao long thịt thịt có lẽ sẽ thập phần cứng rắn, nhưng là ngoài dự đoán mọi người là, hắn phi thường dễ dàng liền đem một tảng lớn giao long thịt cho kẹp, thật là không phí nhiều sức. Béo mập giao long thịt nhìn thập phần mê người, phía trên có một tầng nhàn nhạt quang mang như ẩn như hiện, bên trong tựa hồ có cực kỳ kinh người dòng nước ngầm, đang không ngừng phun trào. Băng Nguyên Kiếm Thánh vẻ mặt thập phần khẩn trương, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem khối kia giao long thịt bỏ vào miệng của mình một bên, sau đó liền trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cửa vào lúc, đó là thập phần đậm đà mùi thơm thẳng trào bụng dạ, làm người ta không kìm lòng được muốn đắm chìm trong đó. Sau đó, một dòng nước nóng từ nơi đan điền xung ra, trực tiếp trải rộng toàn thân, trong nháy mắt bọc lại Băng Nguyên Kiếm Thánh toàn bộ thân hình, hắn không kìm lòng được híp lại rồi cặp mắt mình, toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong bên trong. Ước chừng ở qua hồi lâu sau, Băng Nguyên Kiếm Thánh mới chậm rãi mở ra cặp mắt mình, hắn hít một hơi thật sâu, rồi mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng mình rung động. Thế gian này, lại có ngon như vậy thức ăn, ta trước những năm tháng kia, thật đúng là sống uổng. Băng Nguyên Kiếm Thánh toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong đó, hắn tự lẩm bẩm lên tiếng nói, khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Như thế nào đây biết cái gì mới thật sự là mỹ vị chứ Ngô Lão rất là xú thí dơ lên chính mình cảm, sau đó vênh váo nghênh ngang lên tiếng nói một câu. Giống như làm ra một bàn này thức ăn ngon nhân, căn bản là không phải Thủy Hỏa Lão Tổ, mà là hắn Ngô Đức như thế. Lại là không phải ngươi làm, ngươi ở nơi này thần khí cái gì sức lực Băng Nguyên Kiếm Thánh hoàn toàn không nể mặt Ngô Lão, hắn trực tiếp hướng về phía Ngô Lão lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Kiếm Thánh thích liền có thể. Thủy Hỏa Lão Tổ hướng về phía Băng Nguyên Kiếm Thánh khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu, khỏe miệng tràn đầy nụ cười. Ngay từ lúc Thủy Hỏa Lão Tổ hay lại là thiếu niên lúc, hắn liền nghe nói qua Băng Nguyên Kiếm Thánh uy danh hiển hách, cũng từng ước ao và hướng tới quá, lập chí muốn giống như Băng Nguyên Kiếm Thánh trưởng kiếm thiên hạ. Chỉ bất quá sau đó ở trải qua một hệ liệt biến cố sau này, Thủy Hỏa Lão Tổ đã quên mất chính mình tối sơ mộng tưởng. Bây giờ có thể mới gặp lại con trai của chính mình lúc thần tượng, hơn nữa còn để cho hắn chính miệng thưởng thức được tài nấu ăn của tự mình. Cái này làm cho trong lòng Thủy Hỏa Lão Tổ rất là vui sướng, trong lòng cảm giác vui vẻ yên tâm. Các tài nấu ăn của hạ cao, tuyệt đối là tại hạ bình sinh mới thấy, bội phục Băng Nguyên Kiếm Thánh hướng về phía Thủy Hỏa Lão Tổ có chút chắp tay, sau đó nói ra một câu lệnh Thủy Hỏa Lão Tổ vô cùng hưng phấn lời nói. Chính mình lại bị đại danh đỉnh đỉnh Băng Nguyên Kiếm Thánh cho khen ngợi đây là thật giả đây sẽ không là nằm mơ chứ ôi ôi Thủy Hỏa Lão Tổ cả người phảng phất hoàn toàn ngớ ngẩn một dạng hắn không ngừng ha ha cười, nhìn qua giống như một cái si ngốc người mắc bệnh như thế.